ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 800, Lâm Đại Nhi lui tới, lại nháo ra tai tiếng, 4. Góc chuyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, lúc này đây, đãi ngộ của An Mộc, rõ ràng đã khác với trước kia, đã một lần Lưu Tử Kỳ ở chỗ này trì hoãn thời gian của cô. Nhưng lúc này đây, An Mộc vừa tới studio, liền có chuyện ra chạy tới, bàn bạc với cô, cái studio quyết định để cho cô dùng, bây giờ lại bị một người mới sử dụng. An Mộc vừa đi qua, liền có tiếng đuổi người ở bên trong, xong chưa, sao lại chậm như vậy, nói chỉ là một tiếng, bây giờ đã bao lâu rồi, thái độ thập phần hung hãn, cô gái bên trong là một người mới. Tên là Tĩnh Ngọc, tới nơi này chụp một vài bức ảnh, để tham gia một tiết mục tuyển chọn, nhưng lại xảy ra chút việc nhỏ, cho nên mới chậm một chút, bị người hối thúc như vậy, cô lập tức cảm thấy rất ủy khuất, hốc mắt liền đỏ lên, nhưng nhìn ảnh chụp, lại không thể không mở miệng, thực xin lỗi, có thể lại cho tôi nửa tiếng được không, tôi thật sự rất gấp, tôi, nửa tiếng, thật là biết suy nghĩ nha. Nơi này của chúng tôi thời gian rất nghiêm khắc, không được, nhanh ra đi, nếu cô muốn chụp, đợi chút Đường Hạ chụp xong rồi cô lại chụp. Quần áo của cô gái trẻ lúc này đã cởi ra, sau đó cứ thế mà chờ. Nhưng An Mộc chụp, ít nhất cũng phải 3 tiếng sau. Lúc này An Mộc đang thương lượng với A Băng lát nữa nên tạo ra loại tạo hình gì. Cho nên nhất thời không để ý bên này, chờ đến sau khi nhìn thấy tình huống. An Mộc đang tính mở miệng, giúp người mới này nói hai câu, liền nghe thấy studio bên cạnh truyền tới một đạo tiếng nói. Tất cả mọi người đều là người trong giới, không cần phải tự tính như vậy, cô gái trẻ, hay là cô qua bên này chụp trước, tôi dù sao cũng muốn nghỉ ngơi một lát, lời này, mang theo phong tình nước khác nồng đậm, giống như một người ngoại quốc, lại nói tiếng Trung Quốc, tuy rằng thực lưu sướng. Nhưng người nghe vẫn cảm thấy đặc biệt lạ lẫm, nhưng giọng nói này, An Mộc lại thấy có chút quen thuộc, cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Lâm Đại Nhi đứng ở bên cạnh studio, cười tủm tỉm nhìn về bên này, khi nhìn thấy An Mộc, cô ta thậm chí hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu với An Mộc, Đường Hạ, cửu ngưỡng đại danh, chỉ là một cô gái trẻ, đừng làm khó cô ấy nữa, An Mộc nghe nói như thế. Mày khẽ nhăn lại, A Băng ở bên cạnh cũng nghe ra lời này có điểm không thích hợp. Cái gì gọi là đừng làm khó dễ? Hơn nữa, loại chuyện này, đối phương đột nhiên mở miệng làm gì? Đây không phải loại khoe khoang bản thân tình tốt điển hình sao? Chuyện hôm nay truyền đi, cũng không phải là Lâm Đại Nhi cô ta tính tình tốt. Nhường studio cho người mới. Mà bản thân bọn cô lại ở chỗ này ý là tiền bối. Liền khi dễ người mới sao, Lâm Đại Nhi này quả thực là rảnh việc, An Mộc cũng cảm thấy mình thực oan uổng. Đây hoàn toàn chính là nằm không cũng trúng đạn nha, lại nhìn người mới Tĩnh Ngọc, rõ ràng cũng mở mịt, quay đầu nhìn Lâm Đại Nhi, lại nhìn An Mộc, cắn môi, cô cũng không ngốc, biết là hai người đang giằng co. A Băng tức điên, cô có ý gì, Lâm Đại Nhi nhún vai, cho dù không muốn nhượng bộ, cũng không nên tức giận nha, còn không phải chỉ là nửa tiếng sao, nói xong, lại vẫy vẫy tay về phía Tĩnh Ngọc, lại đây đi, bên này của tôi vẫn còn chỗ trống, Tĩnh Ngọc nhìn An Mộc, cắn môi, không dám nói lời nào, Lâm Đại Nhi lăn lộn trong giới người mẫu, hoàn toàn không cùng một giới với cô. Tĩnh Ngọc nếu đắc tội với An Mộc có thể nào trong giới điện ảnh không ngừng chèn ép cô không? Nhưng là buổi chụp ảnh hôm nay thật sự rất quan trọng. Cô thật sự không muốn từ bỏ. Cô đứng tại chỗ, có chút do dự, hiện trường lập tức xấu hổ. Nhân viên công việc nhìn thấy, cũng đều không biết phải nói gì. Cách chương.